Ma Long. Tác giả. Hồ Thi Ngạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website. audiochuyện.org. Chương 270. Phát điên mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Nhạc Chính Hổ cười thầm, gã có tin tưởng trước khi thương ảnh đâm hướng Phong Liệt đã bị hắn chém thành vài phần. Bởi vì nếu Phong Liệt không muốn chết nhất định phải xoay người tránh đi điểm mấu chốt, đương nhiên muốn hoàn toàn né tránh là không thể. Nhạc Chính Hổ đặt mục tiêu hàng đầu là phải phế đi Phong Liệt, hơn nữa không thể để hắn chết. Nhưng tiếp theo, Nhạc Chính Hổ phát hiện đó chỉ là cách nghĩ riêng của gã mà thôi. Lúc này Phong Liệt rõ ràng đang liều mạng, không chút e ngại sự sống chết của mình. Khoảng cách gần như vậy, lưỡng bại câu thương cơ hồ thành kết cuộc đã định, khiến Nhạc Chính Hổ hoảng sợ biến sắc, ngoài miệng giống to. Phát điên! Ngươi phát điên rồi! Ta phát điên, ngươi chết thì... Bên dưới, Phong Liệt ở trong khói đen con mắt đỏ thấm lói tia chây cười. Xèo! Một tiếng khẽ vang, cương khí sắc bén không gì sánh được chớp mắt chém Ma Long hắc ám chi thân của Phong Liệt thành bốn phần, phong ma thần thương trong tay hắn cũng bay ra khỏi tay. Phụt phập, một tiếng thương to một trượng hai đâm vào đầu Nhạc Chính Hổ xuyên qua cơ thể, không bị ngăn cản bắn vào lầu ba thần khí các. Thân thể Nhạc Chính Hổ văng lên mấy trượng rồi vô lực rơi xuống đất. Đầu để lại một cái hố to từ trước thông ra sau, không còn hơi thở. Sư huynh, ngươi thế nào rồi? Sư huynh, Tiểu Yên, Tiểu Lục cấm hoa dung thất sắc, vội vàng xông vào khói đen tìm kiếm tung tích của Phong Liệt. Người xung quanh giật mình, kiềm không được xôn xao. Chết rồi. Nhạc Chính Hổ và Phong Liệt đồng quy vu tận. Lần này Nhạc gia gặp rắc rối to. Phong Liệt là trưởng ngự đời thứ nhất ám võ viện tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Không bỏ qua thì sao? Người đã chết rồi. Ủa? Mau nhìn kìa. Khi mọi người đều cho rằng Phong Liệt và Nhạc Chính Hổ đồng quy vu tận thì chỉ thấy mặt hắn trắng bệch cực kỳ suy yếu được hai cô gái dìu chậm rãi đi ra khói đen làm tất cả rớt cằm. Đặc biệt làm mọi người kinh ngạc là Phong Liệt trừ quần áo rách dưới ra thì toàn thân không có vết thương gì. Phong Liệt nhìn đám người xung quanh bụng cười thầm. Nếu để cho bọn họ biết hắn suy yếu chỉ là giả bộ thì không biết sẽ có cảm tưởng gì nữa. Phía xa trên một tiểu lầu, Nhạc Đông Thần vốn tưởng Phong Liệt chết chắc, liên tục hét ba tiếng, tốt, rồi gã sảng khoái uống cạn rượu trong tay. Nhưng chưa nuốt xuống rượu thì đã thấy Phong Liệt sống sót đi ra, kiềm không được vừa kinh vừa nộ, thiếu chút bị rượu trong họng làm sặc chết. Bóc, một tiếng vang khẽ, ly rượu bạch ngọc trong tay Nhạc Đông Thần vỡ xuống đất tan tành, mảnh vụn văng khắp nơi. Nhạc Đông Thần nghiến răng chửi rủa một câu, sắc mặt âm trầm dọa người. Chết tiệt, đồ phế vật Nhạc Chính Hổ, chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong. Lúc này cái bóng sau lưng gã đứng một thiếu niên mặt âm trầm, gã nhìn qua không cửa sổ, ánh mắt oán độc nhìn bóng dáng Phong Liệt phía xa. Thiếu niên này rõ ràng là Triệu gia Triệu Đống. Sau khi bị Phong Liệt phế, gã dường như biến thành rắn độc âm trầm, chỉ thích nơi lạnh lẽo tối tăm. Nếu Phong Liệt có ở đây chắc chắn giật mình nhận ra tu vi của Triệu Đống còn cao hơn hắn một bậc, đến chân khí cảnh tam tầng. Đây toàn là vì hiện tại Triệu Đống đã hoàn toàn từ bỏ công pháp ban đầu, mượn cơ hội bị phế tu luyện một công pháp từ ác chỉ có tự cung mới được của Triệu gia, Huyền Âm Vô Thượng Kinh. Môn công pháp này tu luyện siêu nhanh cực kỳ tà ác, chẳng những phải tự cung mà mỗi cách 3 ngày cần uống kinh nguyệt thiếu nữ, khiến Triệu Đống ăn nhiều đau khổ buồn nôn đến đã mấy tháng rồi gã không ăn cơm. Triệu Đống thanh âm dịu nhẹ, mắt lóe âm u, nói: Nhạc huynh, cái này không thể hoàn toàn trách Nhạc Chính Hổ làm việc thất bại, chỉ có thể chứng minh hiện tại Phong Liệt quá mạnh. Lần này hắn giết chết Nhạc Chính Hổ mà không cần dùng tuyệt chiêu, Táng Thiên vừa kêu. Tốc độ tiến cảnh như vậy thật khiến người giật mình. Nhạc Đông Thần vẻ mặt không cam lòng nói, hừ, không ngờ lại là một lần uổng công, ta khó khăn lắm mới xin phụ thân cho Nhạc Chính Hổ ra trận, lần sau muốn xử lý tiểu tử này không biết chờ đến lúc nào. Triệu Đống âm trầm cười nói, hừ hừ, cũng không tính uổng công đâu, ít nhất cho chúng ta biết thực lực hiện nay của Phong Liệt, lần sau giải quyết hắn mới không có sai lầm gì. A, Nhạc Đông Thần con ngươi co rút, sau đó cười lạnh nói, không sai, tiếc là trong giáo không còn thích hợp để ra tay, hừ, 2 tháng sau Phong Liệt chết chắc rồi. Có lẽ không cần chờ đến 2 tháng, đại tái trong giáo đã có người chờ hắn. Hắc hắc hắc, Triệu Đống cười đầy ẩn ý, tiếng cười lạnh lẽo khiến người sờn tóc gáy. Ồ, Nhạc Đông Thần nheo mắt nhìn Triệu Đống ở không xa, gã kiềm không được sóng lưng lạnh lẽo, đồng bạn càng lúc càng khiến gã kính sợ. Giờ phút này trong thần khí các bóng biến nhộn nhịp lên. Ban đầu Lý Mập đứng bên cửa sổ lầu 3 quan sát Phong Liệt và Nhạc Chính Hổ đấu với nhau, vẻ mặt thản nhiên. Nhưng chưa từng tưởng tượng, một khí thế sắc không gì sánh được vụt qua đỉnh đầu gã. Ầm, một tiếng vật thể nặng nề đánh vào cột sắt sau lưng gã, khiến nguyên lầu các rung lên, thật lâu sau mới bình tĩnh trở lại. Lý Mập biến sắc, vội vàng xoay người nhìn lại, lại thấy một cây thương to đen đang cắm xéo trong cột tinh thiết. Y cây này, Lý Mập con ngươi co rút, sống lưng đổ mồ hôi lạnh. Gã chấn kinh, không phải nó sắc bén mà là nó xuất hiện như thế nào. Lúc trước gã không cảm giác chút gì về thương to đâm đến, cũng không làm chút gì phòng ngừa. Nếu cây thương thấp hơn 3 tấc thì chắc chắn sẽ đâm xuyên não gã, chắc chắn là vậy. Cái này là thương to của Phong Liệt. Cha nó, muốn lấy mạng người mà. Lý Mập hú một tiếng rồi dàn bình tĩnh lại, cười khổ tiến tới trước, đôi tay nắm cán thương. Lấy tu vi cương khí cảnh bát tầng của gã dễ dàng rút trường thương ra. Hư, thương tốt. Lý Mập nắm thương to, tinh thần kích động. Mặc dù gã không nhìn ra tài liệu làm cây thương nhưng vẫn khiến gã rất yêu thích. Nhưng ngay sau đó, Lý Mập bỗng biến sắc mặt, bởi vì thương to bị gã rút ra thì bỗng trầm xuống, suýt nữa làm đôi tay gã đứt rời. Cha nó, nguy rồi. Lý Mập giật mình, vội vàng vận chuyển nguyên lực nâng trường thương lên, sau lưng hiện ra 8 ma long ảo ảnh cỡ 5 trượng. Nhưng tiếp theo gã hối hận. Thương to nặng 10.000-3.000 cân như là ngọn đồi, không phải dễ dàng đỡ lấy. Lý Mập phút chốc cam thấy thân hình mập mạp nhanh chóng lún xuống, không thể kiềm chế. Bùm, bùm, bùm. Liên tục 3 tiếng vang rõ to, đất rung núi chuyển qua đi, Lý Mập đánh thông sàn lầu 3 và 2, rơi xuống lầu 1 mới dừng lại, thân hình lún sâu vào đất 3 ước. Nếu không phải gã là cao thủ cương khí cảnh có thân thể mạnh mẽ, đổi làm người khác chắc đã bị đè thành thịt nát rồi. Cũng may mắn vừa rồi tất cả khách hàng đều ở bên ngoài xem náo nhiệt, nếu không thì chắc đã đè chết mấy người. Sắc mặt Lý Mập âm trầm, trong lòng hét to xui xẻo. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 271, khinh người quá đáng. Phía xa mấy thị giả nhìn phía trên cái hố to và Lý Mập lún nửa người trên mặt đất thì mắt trợn tròn, không biết lão bản của mình làm sao vậy. Ủa, đây là... À, ha ha ha, không lý quản sự đích thân đưa tặng binh khí cho tại hạ, thật hổ thẹn quá. Ha ha, phì, phì phì phì. Đúng lúc Phong Liệt nhìn thấy tình hình mắc cười này thì cao giọng bật cười, Tiểu Yên, Tiểu Lục đứng bên cạnh gã cũng cười khanh khách, thân thể mềm mại dựa cả vào người hắn. Lý Mập mặt xanh mét, giờ khóc giờ cười nói, Phong Tiểu ca, lát sau lại khách sáo được không? Còn không mau lấy ra. Phong Liệt cũng không xếu cợt gã nữa, nhanh chóng đưa tay lấy lại phong ma thần thương, tâm ý đồng cất nó vào người. Hắn xin lỗi nói: thật ngại quá, tạo các tổn thất cho quý các tài hạ, nguyện ý bồi thường gấp đôi. Lý Mập từ từ chui ra khỏi đất, bất đắc dĩ khoát tay nói: thôi thôi, ngươi là khách hàng lớn của cửa tiệm gia, chút tổn thất này không tính là gì. Người đâu, mau dọn dẹp đi. Tổn thất không lớn lắm, tu sửa mặt đất không tốn bao nhiêu tiền, Lý Mập tất nhiên sẽ không vì việc nhỏ này có kè với Phong Liệt. Hai người khách sáo vài câu, gã đưa tiến Phong Liệt ra ngoài. Nhưng khi gã quay về lầu các thì nụ cười trên mặt dần biến mất, ngược lại vô cùng nghiêm trọng. Luyện thiên lô luyện khí thuật là tuyệt thế vô song, nó luyện chế phong ma thần thương khiến người không thể nhìn ra do tài liệu nào đúc. Lý Mập cũng nhìn không ra, nhưng gã tiếp xúc với phong ma thần thương cảm nhận trên thương có thể tự động hấp thu nguyên khí thiên địa, hơn nữa tốc độ hấp thu cực nhanh. Phát hiện này không tính nhỏ. A, không lẽ là U Linh Thiết Ma? Không có khả năng đi. Lý Mập sờ cằm, âm trầm suy tư. Rời khỏi thần khí các rồi, Phong Liệt lòng hơi lo âu. Nhưng chút lo âu này nhanh chóng bị hắn lăng sang bên. Thần khí các có danh dự không tệ, chắc sẽ tự biết nói sao. Chỗ này đã xong việc, tiếp theo ba người Phong Liệt mang theo Tiểu Dạ leo lên Lưu Tinh Phi Chu, đột nhiên thấy một bóng dáng quen thuộc ở không xa. Chỉ thấy cửa binh khí các đối diện, Nhạc Đông Thần đang dẫn theo hai đệ tử Ma Khí Viện chậm rãi bước ra, ngay mặt đối diện ba người Phong Liệt. Kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Nhạc Đông Thần trong mắt thoáng chốc tràn ngập oán độc, hận không thể xông tới bầm Phong Liệt thành trăm mảnh. Nhưng gã biết mình không phải đối thủ Phong Liệt, dù cộng thêm hai vị vệ chân khí cảnh ở sau lưng cũng là uổng phí, nên không định tiến lên tự chuốc lấy khổ. Hừ, xui xẻo, chúng ta đi. Nhạc Đông Thần hừ lạnh một tiếng, dẫn hai cái đuôi đi hướng khác. Đứng lại. Bỗng từ sau lưng gã vang tiếng quát lạnh, chủ nhân thanh âm là Phong Liệt. Nhạc Đông Thần không định sinh sự nữa, nhưng Phong Liệt thì không bỏ qua gã. Nhạc Đông Thần khựng bước chân, xoay người lạnh lùng nói với Phong Liệt: Phong Liệt, ngươi có chuyện gì? Hôm nay ngươi bỗng nhiên giết một trưởng lão của Ma Khí Viện ta, ngươi mau nghĩ cách tự bảo vệ mình đi. A, đó là chuyện của ta, không nhọc ngươi lo lắng. Phong Liệt cười khẽ, nói: bớt nói nhảm đi, ngươi thiếu nợ ta cũng nên trả chứ. Nhạc Đông Thần vẻ mặt mờ mịt hỏi: a, nợ gì? Mắt Phong Liệt chớp lóe, lạnh nhạt nói: đừng giả ngu, ngươi thiếu ta 10 vạn long tinh, không lẽ mau quên như vậy? Lưu Tinh Phi Chu không phải là vật thi chấp sao? Ngươi! Nhạc Đông Thần tức giận, đôi mắt như phun ra lửa, một tay sắt run lẩy bẩy chỉ vào Phong Liệt. Không thể khi dễ người như vậy. Phong Liệt chẳng những thiến gã, phế một tay của gã, bây giờ còn đòi 10 vạn long tinh nữa, đúng là buồn cười. Đây thật sự không thể nhìn được nữa. Lúc này mắt Phong Liệt bỗng sáng lên, nhìn cánh tay sắt của Nhạc Đông Thần, khen rằng: a, cánh tay sắt này không tệ đấy, còn oai hơn tay cũ của ngươi nữa, chập chập. Tiểu Lục không sợ thiên hạ không loạn, cười duyên nói: hi hi, sư huynh, hiện giờ xem ra hắn phải cảm ơn ngươi nhỉ. Tiểu Yên che miệng bật cười nói: phì. Tiểu Lục, ngươi xấu quá. Bị ba người Phong Liệt kẻ tung người hứng trêu chọc, Nhạc Đông Thần tức suýt ói máu. Gã là truyền nhân dòng chính Nhạc gia, xếp 10 hạng đầu đại thế gia lại bị người ở bên đường trêu chọc, đây đúng là vô cùng sỉ nhục. Dám làm vậy với gã, thế hệ trẻ Nguyên Ma Long giáo không tìm ra được bao nhiêu người. Gã cực kỳ độc ác nhìn Phong Liệt, hít sâu vài hơi, hung tự khuyên nhủ mình: nhất định phải bình tĩnh, nếu không thì hôm nay chịu thiệt chắc chắn là mình rồi. Ngực phập phồng vài cái, gã dần đè ép lửa giận. Phong Liệt thầm lắc đầu, Hắn còn đang chờ Nhạc Đông Thần tức giận xông lên nhận đòn đánh của hắn đây, kết quả trước mắt khiến hắn hơi thất vọng. Tiếp theo Nhạc Đông Thần bỗng biến sắc mặt, đột nhiên mắt sáng lên, hừ lạnh nói, hừ, Phong Liệt coi như ngươi giỏi. Bổn công tử trả lại 10 vạn long tinh thiếu ngươi. Nói rồi, gã lăng một nhẫn chữ vật ném cho Phong Liệt. Trên mặt Phong Liệt xẹt qua ngoài ý muốn, hắn cười khẽ kiểm tra một lần, bên trong nhẫn chữ vật đúng là có 10 vạn long tinh, tùy tay đưa cho Tiểu Yên. Phong Liệt gật đầu nói, ừ, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, đây mới là khí độ mà thế gia công tử nên có. Chúng ta đi. Phong Liệt không định dừng lại nữa, mang hai cô gái rời đi. Chậm đã. Nhạc Đông Thần hừ lạnh, cười lạnh nói, Phong Liệt, ngươi đã quên một việc rồi ư? Phong Liệt ngẩn ra. A, có chuyện gì vậy? Nhạc Đông Thần nói, hừ, nếu bổn công tử đã trả tiền rồi thì Lưu Tinh Phi Chu làm vật thi chấp nên trả lại cho bổn công tử chứ. Phong Liệt giật mình, thì ra tiểu tử này có ý định như thế. Lưu Tinh Phi Chu đáng giá từ 15 đến 20 vạn long tinh, Nhạc Đông Thần đưa 10 vạn long tinh là vẫn còn lời. Nhưng Phong Liệt sẽ cho gã được lời sao? Phong Liệt nhẹ lắc đầu, nói, Nhạc đại công tử, lúc trước ngươi đã nói rõ ràng quay về giáo trong 3 ngày sẽ chuộc lại Lưu Tinh Phi Chu, nhưng bây giờ đã qua 3 tháng. Trong 3 tháng này ta thay người chỉnh sửa Phi Chu mất hơn 100 vạn long tinh, món nợ này phải tính chứ, ngươi. Nhạc Đông Thần cứng đờ, suýt tức đến hộc máu, phí tu sửa 100 vạn long tinh, sư tử mồm rồng cũng không như vậy. Phong Liệt nói tiếp, vậy đi, ngươi đưa ta 100 vạn long tinh, Lưu Tinh Phi Chu ngươi lấy đi, chúng ta không ai nợ ai, sao hả? Ngươi! Ngươi khinh người quá đáng. Là người đều có điểm tính tình, Nhạc Đông Thần suốt cuộc không nhịn được nữa. Tại trước mắt bao người bị đè đầu rõ ràng, nếu gã không phản kháng lại thì sau này Nhạc Đông Thần không cần lăn lộn nữa. Người xung quanh xem náo nhiệt đều lắc đầu thở dài. Lúc trước vẫn là Nhạc Chính Hổ đè ép Phong Liệt, nhưng lúc này thì hắn quang minh chính đại khi dễ Nhạc Đông Thần, đúng là thiên lý tuần hoàn báo ứng không sai. Đối với Nhạc Đông Thần, đánh không lại Phong Liệt chỉ có thể trách thực lực của mình không đủ, nhưng hiện giờ nếu gã không có cả can đảm đánh thì rất bi thương. Nhạc Đông Thần lập tức toát ra khí thế, sau lưng một ma long ảo ảnh hơn 3 trượng uốn lượn gầm sống. Chân khí cảnh nhất tầng. Gã hét to một tiếng, bỗng nhảy lên, tay cầm một thanh loan đao đỏ biến thành màn sáng sắc bén đỏ rực mạnh chém vào Phong Liệt. Xẹp xẹp xẹp. Tia máu chói mắt, uy thế kinh người. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 272. Thật là không có tính khiêu chiến. Phong Liệt lạnh lùng nhìn Nhạc Đông Thần phát cuồng, khóe môi cong lên lộ nụ cười khinh thường. Khoảng thời gian này tới nay, hắn đã thói quen vượt cấp giết người, bây giờ đối mặt Nhạc Đông Thần cùng tu vi với mình thì bỗng trong lòng thấy có điều lạ. Các người lùi lại. Hắn dặn Tiểu Yên, Tiểu Lục một câu, sau đó bỗng phóng ra khí thế. Tu vi chân khí cảnh nhất tầng lộ rõ ra. Thương Long hộ thể. Giao một tiếng rồng ngâm trầm thấp vang lên, xung quanh Phong Liệt bỗng chóng hiện ra 4 ảo ảnh Thương Long bao vây hắn chặt chẽ, vô tận nguyên khí thiên địa chậm rãi bình bồng hội tụ 9 long ảnh. Cùng lúc đó, Nhạc Đông Thần vung ra đao quang yêu diễm chém tới gần hắn. Bùm, bùm, bùm, bùm. Một chuỗi tiếng trầm đục qua đi, từng đao quang sắc bén không gì sánh được màu đỏ máu chém vào ảo ảnh Thương Long, khí kình bắn ra bốn phía, không gian hư chấn, khiến xung quanh một số đệ tử cấp thấp hoảng sợ thụt lùi. Nhưng khiến tất cả giật mình là Nhạc Đông Thần dốc hết sức vung ra cương đao chém vào chín ảo ảnh Thương Long, khiến bóng rồng ảm đạm mấy phần, ngay cả góc áo của Phong Liệt đều không đụng đến được. Sau đó nguyên khí từ bốn phương tám hướng ùa đến, khiến chín long ảnh chớp mắt hồi phục như lúc ban đầu, vẫn uốn lượn gầm sống, khí thế hùng hồn. Đây là ưu thế của thiên cấp chiến kỹ, một khi luyện thành trong đầu ý cảnh biến hư thành thật. Chỉ cần ý niệm của Phong Liệt bất diệt thì chín long ảnh sẽ liên miên không ngừng phun nuốt nguyên khí thiên địa bổ sung bản thân. Điều này sao có thể? Nhạc Đông Thần vung ra một chiêu này rồi con ngươi co rút, sắc mặt cực kỳ trầm trọng, lửa giận trong lòng cũng dần bình ổn vài phần. Gã vốn tưởng thăng lên chân khí cảnh rồi thì dù không bằng Phong Liệt nhưng chênh lệch sẽ không quá lớn. Nhưng giờ phút này, gã ra sức một kích mà bị Phong Liệt nhẹ nhàng tiêu trừ, giống như kiến lay cây khiến gã xẹp hơi. Phong Liệt thân hình bất động như núi, nhàn nhã đứng trong sân, nhìn Nhạc Đông Thần cười nhạt. Hắn mỉa mai nói, ngươi thật sự quá yếu. Yếu đến khiến lão tử không nhãn tâm ra tay khi dễ ngươi. Hừ, ngươi, tìm, chết. Nhạc Đông Thần nghiến răng gầm lên, bị Phong Liệt khinh thường như vậy, lửa giận gã vốn đè nén nay lại đốt cháy. Huyết lãng ngập trời. Gã quát khẽ, trong tay huyết loan đao cuồng vũ, một mảnh huyết vũ mông lung dần hiện ra, mang theo uy thế kinh người đụng hướng Phong Liệt. Khí kình này hơi quái dị, trong đó ẩn chứa một lực lượng cực kỳ cuồng bạo, hiển nhiên uy lực chiêu này không yếu hơn địa cấp chiến kỹ, đáng tiếc Nhạc Đông Thần luyện chưa đến, chỉ mới nhập môn mà thôi. Nếu so sánh với người bình thường thì tu vi như Nhạc Đông Thần luyện một chiêu địa cấp chiến kỹ đến trình độ này cũng xem như thiên tài rồi. Tiếc rằng gã gặp phải siêu cấp biến thái Phong Liệt. Ánh mắt Phong Liệt lạnh lùng, giờ phút này hắn không muốn lãng phí thời gian thêm với con kiến nữa. Không sai, hiện giờ Nhạc Đông Thần cùng là chân khí cảnh nhất tầng tựa như con kiến. Nếu không phải trường hợp không đúng thì hắn đã dễ dàng mạt sát gã rồi. Ngay sau đó, Phong Liệt nhoáng người như là tia chớp đen cực nhanh xông hướng Nhạc Đông Thần. Một mảnh huyết vụ mới đến gần trước mặt Phong Liệt chừng một trượng thì bị chín long ảnh dễ dàng xua tan. Lúc này hắn đã cách Nhạc Đông Thần ba trượng. Hóa ảnh kỹ, ầm. Một tiếng nặng nề vang lên, dưới chân bụi đất văng khắp nơi, thân hình Phong Liệt như là thun di vượt qua khoảng cách ba trượng, giáng xuống trước mặt Nhạc Đông Thần. Nguy rồi. Nhạc Đông Thần giật mình, nhìn Phong Liệt đáo gần trong gang tấc. Gã lập tức định lùi ra sau nhưng bất đắc dĩ phát hiện đã không còn kịp. Cuồng long táng thiên. Băng thiên tràng. Người Phong Liệt hơi cong, vai phải nghiêng tới trước. Một bóng vai đen mơ hồ đụng vào ngực Nhạc Đông Thần. Ầm. Một tiếng vang nặng nề. Nhạc Đông Thần cảm giác như bị ngọn núi to đụng vào người. Nguyên thân hình bay lên, ngụm máu đã trào tới họng. Gã ơ quào ngã ra xa hơn 10 trượng, loan đao đỏ văng vào trong đám người. Cuồng long táng thiên quyết, có 7 chiêu khác mặc dù Phong Liệt chỉ luyện đến tiểu thành nhưng cũng đủ phát huy ra sức chiến đấu trên 5 phần của hắn, gã tuyệt đối chẳng không được. Nhạc Đông Thần ở trên không trung, ngực đau đớn đến hít ngụm khí lạnh, mắt oán độc trừng Phong Liệt, hận không thể nuốt hắn vào bụng. Nhưng tiếp theo, gã chưa rơi xuống đất thì đột nhiên kinh khủng phát hiện, Phong Liệt như yêu quái xuất hiện bên dưới gã, cười lạnh nhìn gã. Cuồng long táng thiên, đạn thiên thối, ầm. Một cước ảnh nặng nề đạp bụng Nhạc Đông Thần, lại đá gã lên trời, người xung quanh nghe rõ ràng tiếng xương sườn gã kêu ken két, khiến người lòng lạnh lẽo. Nhạc Đông Thần kiềm không được hộp bãi máu, tức giận chửi, oa. Phong Liệt, ngươi không chết tử tế được. Hai người không phải cùng một đẳng cấp. Đối mặt Phong Liệt thì Nhạc Đông Thần vốn không có sức đánh lại. A, không chết tử tế được. Có lẽ đi. Nhưng ngươi thì là không chờ được ngày đó đến. Cuồng long táng thiên, bối thiên xuất. Phong Liệt âm trầm cười. Hắn đột nhiên nhảy lên, đôi tay bắt lấy một cánh tay còn lại của Nhạc Đông Thần, Sau đó hắn xách thân hình tám thước của gã ở trên không trung đảo lộn một vòng, mạnh đập xuống đất. Uy thế nặng nề đè ép trong không khí sản sinh tiếng khí bạo bùm bùm, ầm. Mặt đất ầm vang. Xung quanh đám người con ngươi co rút, hít ngụm khí. Nhạc Đông Thần té xuống đất như là một ngọn đồi rớt xuống, ở trên mặt đất đập ra một cái lỗ hình người, cả thân thể lún vào mặt đất nửa thước. Gã choáng váng ngẩng đầu lên, nhìn bóng dáng Phong Liệt biến thành hai cái, tiếp theo vô lực nằm sấp xuống, ngất xỉu. Lúc này toàn thân xương cốt gã đã đứt gãy nhiều cái, miệng vô lực ói máu. Hai thị vệ muốn tiến lên đỡ Nhạc Đông Thần nhưng e ngại Phong Liệt, trần trà trần trừ. Họ biết rõ Phong Liệt chưa đến mức trước mặt mọi người giết chết Nhạc Đông Thần, nhiều lắm là dạy gã một bài học mà thôi. Nhưng đối với hai người hầu như họ thì khó mà nói, chết cũng không có chỗ kêu oan. Thật là không có tính khiêu chiến gì hết. Phong Liệt vỗ tay, hơi có thất vọng lắc đầu, trong lòng âm thầm thở dài. Có lẽ là lúc nên ra ngoài đi sông pha. Giờ phút này, Phong Liệt kiềm không được rời khỏi ý niệm của Ma Long giáo. Bây giờ trong Ma Long giáo thế hệ trẻ không còn ai sánh vai với hắn được nữa. Hơn nữa có quá nhiều gò bó, muốn giết người thì cần phải lo lắng đến hậu quả cùng lợi và hại, làm mỗi một việc đều phải nhìn trước ngó sau, thật là hơi mệt mỏi. Hoàn cảnh như vậy thật sự không thích hợp cho một võ giả phát triển. Cường giả chân chính đều là đi ra từ gió tanh mưa máu, so với đại lục máu me khớp nơi thì trong Ma Long giáo an nhàn như điển viên. Hắn biết rõ lý do hắn có thể dễ dàng đánh gục Nhạc Đông Thần là bởi vì chưa sử dụng dù chỉ một vũ khí bí một, quan trọng hơn hắn có kinh nghiệm tác chiến hai kiếp. Nếu Nhạc Đông Thần có đủ kinh nghiệm thì dù cho gã thua Phong Liệt cũng không đến nỗi khó xem như vậy. Nhưng ngẫm lại hắn chỉ còn chưa đến 3 tháng là sẽ đi đến Thiên Long Thần Triều thì lòng thoải mái hơn nhiều. Giờ phút này, Phong Liệt tràn ngập mong chờ không trời bên ngoài. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 273, người quen. Tiếp theo, Phong Liệt kêu gọi Tiểu Yên, Tiểu Lục, ba người chậm rãi rời khỏi đám người, đi hướng Phi Chu. Trước khi đi hắn lạnh lùng liếc cái bóng đằng sau cửa sổ lầu 2, khóe môi cong lên nụ cười khinh thường. Người núp sau lưng có lẽ có thể trở thành một trí giả cường giả nhưng rất khó là võ giả siêu mạnh, bởi vì gã thiếu trái tim võ giả ngay mặt đối địch, không sợ cái gì. Cho nên đối với kẻ địch trong bóng tối thì Phong Liệt tràn đầy khinh thường. Xuyên qua cửa sổ Triệu Đống trông thấy khóe môi Phong Liệt cong lên khinh thường, lòng bị kim đâm. Lúc trước gã trẻ tuổi khinh cuồng, trời không sợ, đất không sợ, không e dè cái gì, thậm chí muốn đâm thủng trời. Nhưng bây giờ gã đối mặt Phong Liệt thì đáy lòng nảy ra khiếp sợ, không thể tiêu trừ. Điều này khiến gã giận dữ rồi lại bất đắc dĩ. Gã đứng bên cửa sổ thật lâu, trơ mắt nhìn Phong Liệt leo lên phi chu, biến thành bóng đen biến mất nơi chân trời. Thật lâu sau gã cực kỳ âm trầm khẽ quát: Phong Liệt, tiểu nhân vật đê tiện nhà ngươi, Triệu Đống ta không đến lượt ngươi xem thường. Oa, thật náo nhiệt. Tiểu Yên mau nhìn kìa, đó là Trương Đại Tài. Đối thủ của hắn bị hắn một cước đá xuống đài, oách quá. Tiểu tử này chẳng qua mới là nguyên khí cảnh cửu tầng, Trương Đại Tài đã là cao thủ chân khí cảnh rồi chứ bộ. À, như vậy à. Mặt trời sớm xuống núi, trong sân đại tái Ma Long giáo trừ ít ỏi vài ngọn đèn có ý tượng trưng ra thì một mảnh tối đen. Nhưng đối với Ma Long võ giả là sinh vật gần với hắc ám thì không khác gì ban ngày. Cho nên trong sân đại tái vẫn ồn ào rung trời, mức độ náo nhiệt không thua gì ban ngày. Phong Liệt khống chế phi chu sắp bay lên trời, định đi dạo một vòng nhìn tình hình thì bỗng có một thanh âm vang rồi truyền vào phi chu. Khi đại tái trong giáo thì trên trời cắm phi chu bay. người vi phạm giết không tha. Cha nó, còn có quy tắc rác rưởi này. Phong Liệt giật mình, nhanh chóng tới sát mép xanh sân, từ từ đáp xuống. Hắn không dám chất vấn chủ nhân thanh âm, đó ít nhất là cao thủ thần thông cảnh. Phong Liệt đến hấp dẫn ánh mắt của vô số đệ tử, Lưu Tinh Phi Chu sớm đã dán nhãn Phong Liệt rồi, giờ thấy hắn đến thì mọi người bàn tán xôn xao. Phía xa trên một tòa lôi đài, Trương Đại Tài mới đánh thắng một trận và xung quanh một số đệ tử ám võ viện đều tới nghênh đón, giống như tìm được trụ cột vậy. Công tử, đại sư huynh. Đám đệ tử ám võ viện trông thấy Phong Liệt cùng hai cô gái bước ra khỏi phi chu thì cùng tiến lên chắp tay hành lễ, trên khuôn mặt trẻ tuổi viết rõ sùng kính và cuồng nhiệt từ tận đáy lòng. Những người này đa số là đệ tử rèn luyện mạc xạ đại hiệp tốc chịu ăn hộ của Phong Liệt, họ chính mắt thấy từng điều kỳ diệu hắn làm, rất là tin tưởng vào hắn. Hơn nữa từ khi Phong Liệt mạnh mẽ vùng lên thì họ là đệ tử án võ viện giao tiếp cùng đệ tử viện phái khác cũng mạnh mẽ hơn nhiều, làm việc không còn là sợ đầu sợ đuôi như trước, so với lúc trước Tần Trọng làm đại sư huynh thì như hai cực đoan. Phong Liệt chậm rãi liếc mắt nhìn mọi người, mỉm cười gật đầu. Hắn nói với Trương Đại Tài: "Đại Tài, tình hình ám võ viện chúng ta ra sao?" Trương Đại Tài cảm nhận khí thế của Phong Liệt không thua gì mình thì cực kỳ kinh ngạc. Gã ngừng ở nguyên khí cảnh cửu tầng một năm nay, mới mấy ngày trước đột phá đến chân khí cảnh nhất tầng. Nhưng hiện giờ, Phong Liệt tới án võ viện chỉ một năm mà đã đến chân khí cảnh nhất tầng, tốc độ tu luyện như vậy đúng là quá kinh khủng. Thật là người so với người tức chết người. Nhưng trong lòng gã không có vẻ gì e dè, càng kính cẩn với Phong Liệt nhiều hơn. Dù sao gã đầu vào dưới tay Phong Liệt, hắn càng mạnh thì gã sẽ càng nước lên thì thuyền lên. Gã suy tư một lúc, nhanh chóng cung kính nói: "Công tử, đến hiện tại thì ám võ viện chúng ta đã có 9 người được thập phẩm ma long lệnh, nhưng trong 9 người trừ ta và Nhạc Phong ra, 7 người còn lại đều dừng bước ở thập phẩm." "A." Phong Liệt hơi nhíu mày, lòng có chút thất vọng. Đệ tử ám võ viện rất mỏng manh, lôi đài tự do chiến mới tiến hành một nửa mà đã đào thải hết 9 phần 9 đệ tử rồi. Nếu không phải còn có lá bài là hắn thì chỉ dựa vào Trương Đại Tài, Nhạc Phong muốn bắt được 99 hàng đầu đúng là cơ hội xa vời. Nhưng tình hình suy yếu lâu ngày này không phải một sớm một chiều có thể thay đổi, ít nhất hiện tại hắn chưa có năng lực đó. Phong Liệt lạnh nhạt nói: "Chúng ta đi xem xem." Mọi người vây quanh hắn đi tới gần một tòa lôi đài. Trương Đại Tài đi bên cạnh Phong Liệt, thấp giọng nhắc nhở: "Công tử, nếu người đăng ký thì sẽ là lôi đài số 99. "Tại sao vậy?" "Bởi vì trong số người phụ trách lôi đài số 99 lấy Lý trưởng lão của án võ viện chúng ta làm chủ, thực lực như người muốn vào cuộc chiến xếp hạng thì dễ như trở bàn tay, nhưng cần đề phòng viện phái khác xử trá, ở so đấu thì động tay chân." "A, trước tiên nhìn xem rồi tính đi." Phong Liệt cười cười: "Muốn động tay chân thì cũng phải ở tình huống thực lực hai bên so đấu ngang ngửa nhau. Nhưng lấy thực lực hiện tại của hắn, dù là ba người phụ trách lôi đài cùng ra tay với hắn, không nói đến có làm gì được hắn không, huống gì chuyện này là sẽ không có khả năng xảy ra." Phong Liệt vừa nói chuyện với Trương Đại Tài vừa chậm rãi đi tới dưới một lôi đài, phía trước một số đệ tử nhìn náo nhiệt thấy Phong Liệt đến thì tự nhường đường, ánh mắt nhìn hắn lộ ra vẻ kiêng dè. Phong Liệt lười để ý đến họ, hắn dương mắt nhìn hai người đấu trên đài. Chỉ thấy người đang hiện đấu là đệ tử Kiên Võ Viện và Địa Võ Viện. Hai người cùng là nguyên khí cảnh cửu tầng, tay cầm binh khí cùng là trung cấp linh bảo. "Ngươi đến ta đi," khí kình gào thét, kiếm ảnh phiên phiên cũng khá bắt mắt. Vô số đệ tử bên dưới nhìn đa mắt, tiếng kêu hay thỉnh thoảng vang lên. Nhưng ở trong mắt Phong Liệt thì nó tựa như là trò đùa, hắn chỉ nhìn vài cái liền mất đi hứng thú, xoay người đi hướng lôi đài khác. Chính lúc này đằng sau đám người bỗng rối loạn lên. Đẹp quá! Nàng chỉ trên trời mới có, nhân gian khó gặp. Nếu như có thể hôn một cách thì kêu ta chết cũng thỏa lòng. Xuyệt! Không muốn sống nữa hả? Coi chừng họa từ miệng mà ra. Phong Liệt cứng đờ, sửng sốt nhìn lại. Thoáng chốc hai thiếu nữ tuyệt sắc cực kỳ xinh đẹp cách trăm trượng rơi vào mắt hắn. Hai cô gái tay nắm tay thong song đi hướng bên này. Người quen. Thiếu nữ dẫn đầu cao ráo, dung nhan khuyên quốc khuyên thành, dáng người hiểu điệu như lửa, mặc trang phục trắng lộ đường cong xinh đẹp. Nàng ở trong đám người như là mặt trời chói lọi, xinh đẹp đến khiến người không dám nhìn gần. Thiếu nữ này chính là những người mà Phong Liệt sợ thấy nhất, Diệp Thiên Tử. Thiếu nữ khác mặc váy dài lá sen, như là tiên tử dáng trần thanh tú mỹ lệ. Người này Phong Liệt rất quen thuộc, thậm chí là quen hai đời, chính là người yêu kiếp trước của hắn, Sở Điệp. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 274. Tỷ tỷ 1. Hai nàng thướt tha đi trong đám người nhốn nháo, như là phong cảnh đẹp nhất trên đời, muốn không gây chú ý cũng khó, hấp dẫn ánh mắt đa số đệ tử, khiến người tiếc không muốn rời tầm mắt. Nhưng Phong Liệt thấy hai phong cảnh tuyệt đẹp này thì thất thần một lát rồi thấy nhức đầu. Có lẽ là bởi vì lo lắng, có lẽ là trốn tránh cái gì, dù sao hắn hơi sợ thấy Diệp Thiên Tử, còn Sở Điệp thì hắn trốn tránh. Phong Liệt hơi do dự một chút, lập tức xoay người đi xa, lòng thầm nhủ: bà điên kia tuyệt đối đừng nhìn thấy mình. Tiểu Lục ôm cánh tay Phong Liệt, khuôn mặt đầy sửng sốt nói: ủa, sư huynh, chúng ta không qua bên kia nhìn xem sao? Phong Liệt vừa bước nhanh đi vừa ngượng ngùng ho khan nói: a, khụ khụ, bên kia không có gì để xem, chúng ta đi vào bên trong luôn đi. Ồ, ủa, đó là Diệp Thiên Tử và Tiểu Điệp. Sư huynh, bọn họ đi hướng bên này. Đừng xoay người, cứ coi như là không thấy gì hết. A, ồ. Tiểu Yên và Tiểu Lục mặc dù phát hiện hình như Phong Liệt cố ý trốn tránh Diệp Thiên Tử nhưng không hỏi nhiều. Họ lờ mờ thấy ra giữa hắn và nàng có chút việc xảy ra mà người ta không biết. Thật ra muốn nói đến thì hai cô gái này có chút oán giận Diệp Thiên Tử. Nếu không phải bà điên đó gây rối thì họ sớm chính đại quang minh cùng sư huyên mình yêu xong túc xong phi rồi. Nhưng hôm nay ba người muốn làm chuyện thân mật còn phải kiêng dè Diệp Thiên Tử, giống như trộm quan hệ vậy, thật sự là buồn cười. Nhưng Phong Liệt không biết rằng Diệp Thiên Tử và Sở Điệp đang đi hướng hắn. Lúc trước hắn đến đã làm ngàn vạn đệ tử giấy lên xôn xao khá lớn. Diệp Thiên Tử và Sở Điệp vốn cách chỗ này không xa, làm sao không chú ý được. Thiên Tử tỷ tỷ, dường như Phong Sư Huyên không muốn gặp chúng ta. Có phải là ta làm gì sai khiến Phong Sư Huyên vế không? Sở Điệp thấy Phong Liệt xoay người đi xa thì khuôn mặt hơi ngại ngùng biến buồn bã, dùng thanh âm chỉ bản thân nghe thấy uất ức than thở. Mặc dù nàng ngây thơ hồn nhiên, không hiểu chuyện đời nhưng tuyệt đối không ngốc, hơn nữa có mẫn cảm phụ nữ trời sinh. Nàng cảm nhận rõ ràng từ lần trước ở tiểu viện của Diệp Thiên Tử tiếp xúc với Long Vũ bị Phong Liệt thấy thì Phong Sư Huyên dĩ vãng chăm sóc nàng rất nhiều, không hề che giấu lộ tình yêu đột nhiên biến mất, đến hôm nay ngay cả nhìn nàng cũng không muốn. Cảm giác này khiến nàng biến hoảng loạn, dường như có thứ gì vốn thuộc về nàng đang dần mất đi. Diệp Thiên Tử nghiến răng, hầm hừ nói: Tiểu Điệp, ngươi không nên suy nghĩ lung tung. Lý do hắn trốn tránh chúng ta là bởi vì hắn có tật giật mình. Hừ hừ, bổn tiểu thư sớm nhìn thấu tên này rồi. Ở mặt ngoài giả bộ đạo mạo trang nghiêm, thật ra đầy bụng nam đạo nữ sướng, không phải thứ tốt. Nàng nhìn Phong Liệt dần đi xa, lòng kiềm không được bực mình, hận không thể đi lên chém cho Phong Liệt vài đao. A, người đàn bà đó là ai? Diệp Thiên Tử chợt trừng mắt chỉ vào Tiểu Yên, Tiểu Lục bên cạnh Phong Liệt. Ngay sau đó nàng nhướng mày liễu, nghiến răng nghiến lợi hừ nói: "Hừ, Phong Liệt xấu xa, tên lăng nhăng ông bướm đó, mới mấy ngày không gặp đã trêu hoa dẻo cỏ rồi, quá đáng giận. Hơn nữa còn kiếm thứ thấp kém như vậy, muốn dáng người không dáng người, muốn mặt mày không mặt mày, sao so được với bổn tiểu thư? Đúng là có mắt không tròng." A, Sở Điệp vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Diệp Thiên Tử, hé môi, rất đáng yêu. Diệp Thiên Tử bị Sở Điệp nhìn mặt đỏ ửng, xấu hổ vội phân bua: "A, khụ khụ, ta chỉ là tiếc hận thay cho hai nha đầu ngốc Tiểu Yên, Tiểu Lục mà thôi. Không được, ta phải đi ngăn cản hắn." "A, Thiên Tử tỷ tỷ, thế này không tốt lắm đâu." "Có gì không tốt? Hừ hừ, gặp chuyện bất bình phải có người xen vào. Bổn tiểu thư lo chắc rồi." Phong Liệt chưa đi ra mấy bước thì sau lưng truyền đến giọng nũng nịu bực mình nói: "Phong Liệt, ngươi đứng lại đó cho ta." Vừa dứt lời, một bóng dáng mơ hồ xuất hiện chặn đường Phong Liệt. Phong Liệt âm thầm cười khổ một cái, bất đắc dĩ dương mắt nhìn, mỹ nữ trước mắt không phải Diệp Thiên Tử thì còn có ai? Sau lưng Diệp Thiên Tử không xa còn có một bóng dáng yêu kiều khác đứng, dường như do dự có nên đi lên không, chính là Sở Điệp biểu tình phức tạp. Lúc này Diệp Thiên Tử mặt lạnh như băng, nghiến răng nghiến lợi trừng Phong Liệt, mắt như bắn ra lửa. Nàng không hiểu tại sao thấy Phong Liệt thì bỗng tức giận, đặc biệt là hắn vừa nhìn nàng liền trốn tránh, khiến nàng rất giận. Phong Liệt điều chỉnh biểu tình, nghiêm trang hỏi: "Diệp Thiên Tử, có chuyện gì không?" Diệp Thiên Tử mặt cứng đờ, mắt chớp lóe, chỉ vào Tiểu Yên và Tiểu Lục đã thay đổi diện mạo, thở phì phì nói: "Phong Liệt, bọn họ là ai?" Tiểu Lục thấy Diệp Thiên Tử không chút khách sáo đe hỏi Phong Liệt thì rất tức giận. Nàng tiến lên một bước, nói: "Chúng ta là ai, liên quan gì đến ngươi?" Diệp Thiên Tử lạnh lùng nhìn Tiểu Lục, trong mắt càng đậm vẻ đối địch hơn, nàng nói với Phong Liệt: "Phong Liệt, ngươi khắp nơi hái hoa ngắt cỏ, ngươi xứng với Lý Ua Nguyệt không? Ngươi xứng với Tiểu Yên, Tiểu Lục không? Đồ vô sỉ lăng nhăng." "A." Tiểu Lục sửng sốt kêu một tiếng rồi đùa cợt nhìn Diệp Thiên Tử, nói: "Hì hì, dường như ngươi muốn nói nhất là sao xứng với ngươi đúng không? Nhưng sư huyên hình như không liên quan gì đến ngươi đi." Diệp Thiên Tử quyết lên, bất giác nói ra lời trong lòng: "Ai, chúng ta không có quan hệ, chúng ta là..." "Khụ khụ, được rồi." Phong Liệt thấy tình hình không tốt, mau chóng đánh gãy lời của nàng: "Diệp Thiên Tử, chuyện không phải như nàng nghĩ, sau này rồi sẽ hiểu." Hắn nghĩ cứ để Diệp Thiên Tử nói tiếp thì chưa biết chừng sẽ phanh phui ra cái gì nữa. Phong Liệt tin tưởng lấy tính tình không sợ gì của nàng thì đúng là có thể làm được điều đó. Diệp Thiên Tử khinh thường nói: "Hừ, rõ ràng là lăng nhăng còn không dám thừa nhận. Thật không biết ngươi nhìn chúng hai tiện nhân này ở điểm nào, ngươi thèm đàn bà lắm ư?" Phong Liệt nhíu mày. Hắn chưa kịp nói gì thì Tiểu Lục đã nhìn không được châm chọc nói: "Hừ hừ, hèn chi sư huynh không thích ngươi, giống như mụ đàn bà chanh chua, đàn ông nào chịu được." Tiểu Lục vừa dứt lời Phong Liệt liền biết không ổn. Quả nhiên, lửa giận mới giảm trong lòng Diệp Thiên Tử giờ lại bùng cháy lên: "Ngươi, đồ tiện nhân vô sỉ, ngươi mắng ai là mụ đàn bà chanh chua?" Diệp Thiên Tử quát lớn, rút ra băng ma kiếm, vèo một tiếng nhanh chóng đâm hướng ngực Tiểu Lục. A, Tiểu Lục giật nảy mình, nàng không ngờ Diệp Thiên Tử nói là làm, hoảng loạn quá quên cả trốn tránh. "Cẩn thận." Phong Liệt thấy tình hình nguy hiểm thì kéo Tiểu Lục ra sau, vươn tay phải bắt lấy cổ tay Diệp Thiên Tử, nhíu mày nói: Diệp Thiên Tử, ngươi đã quậy đủ chưa? Ngươi! Phong Liệt chết tiệt! Ngươi lại còn bênh nàng! Diệp Thiên Tử bị Phong Liệt ngăn cản thì càng tức giận hơn, lửa giận trong lòng không thể đè nén. Ma Long! Tác giả! Hồ Thi Ngạc! Thực hiện! Huyết Công Từ! Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 275. Tỷ tỷ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Theo Diệp Thiên Tử thấy thì hai cô gái bên cạnh Phong Liệt đều rất xa lạ, chắc là hắn mới quen mấy ngày gần đây. Nhưng mới quen có mấy ngày mà đã thân thiết với Phong Liệt như vậy thì chắc không phải con gái nhà lành gì. Phong Liệt lại vì người đàn bà như vậy xuống tay với nàng, nàng bỗng thấy rất tủi thân. Cộng thêm trong khoảng thời gian này Phong Liệt luôn tránh né làm nàng đêm ngủ không ngon, ăn uống không ngon, lòng rất buồn bực. Cố tình nàng không nói nên lời, Diệp đại tiểu thư có khi nào chịu rất ức như vậy đâu. Bây giờ những oán hờn gom góp lại thành đống khiến ngực nàng phập phồng, mắt đong đầy nước tùy thời tràn đê bướng bỉnh chừng Phong Liệt. Nàng muốn rụt tay về, nhưng bất đắc sĩ bị Phong Liệt nắm chặt, bực mình quá nàng bỗng há miệng cắn mu bàn tay của hắn. A, nàng! Phong Liệt đau đớn hét lên, do dự một chút vội nói nhỏ một câu. Bọn họ là Tiểu Yên, Tiểu Lục. Mau nhả ra. Hắn hiểu bà điên Diệp Thiên Tử này mà điên lên là không theo lẽ thường được, không giải thích rõ cho nàng nghe thì chuyện sẽ không dừng lại. Diệp Thiên Tử đang cắn ngon miệng chợt nghe giọng của Phong Liệt thì động tác khựng lại. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt nghi ngờ đánh giá Tiểu Yên, Tiểu Lục vẻ mặt tức giận. Nàng phát hiện mặc dù hai cô gái thay đổi diện mạo nhưng cách ăn mặc vẫn giống bình thường, một người thích màu đỏ, một thích màu xanh. Thấy vậy nàng tin ngay vài phần, lửa giận xẹp xuống một nửa, nhưng nước đong đầy khóe mắt kiềm không được ớ ra. Phong Liệt lúng túng, xung quanh đã tụ tập vô số đệ tử đang nhỏ giọng xì xầm. Hôm nay xảy ra chuyện này nếu truyền ra ngoài thì sẽ bị mọi người thêm mắm thêm muối một phen, e rằng hắn và Diệp Thiên Tử có nhảy vào thiên hà cũng rửa không sạch, tuy rằng vốn đã không tẩy sạch được rồi. Hắn thấy Diệp Thiên Tử cảm xúc đã ổn định thì từ từ thả cổ tay nàng ra, lòng thầm nghĩ cô nàng này tuy tính tình không tốt nhưng làn da thì mềm mại trơn mịn, xúc cảm không tệ lắm. Nhưng hắn mới thả tay ra thì thấy Diệp Thiên Tử bỗng bắt lấy tay hắn đưa đến bên miệng mình, lại cắn mạnh một cái mới nhả ra. A, nàng! Nàng là con núc sao? Phong Liệt hét thảm, nhanh chóng rút tay lại, tức giận nhìn Diệp Thiên Tử. Tiểu Yên, Tiểu Lục cũng bực mình nhìn Diệp Thiên Tử. Diệp Thiên Tử hít mũi, hầm hừ nói. Hừ hừ, ai kêu ngươi khi dễ ta? Nếu sau này ngươi dám khi dễ ta nữa thì ta khiến hắc cắn chết ngươi luôn. Phong Liệt xoa tay, hơi khinh thường bĩu môi. Mặc dù hắc đã thăng lên làm nhị cấp long thú nhưng còn chưa đỡ được một bàn tay hắn vỗ. Nhưng Diệp Thiên Tử nói mấy lời này thật mập mờ, giống như tình nhân làm nũng vậy. Nói xong nàng cảm thấy hơi kỳ kỳ, khuôn mặt xinh đẹp đỏ rực. Tiểu Lục ở bên cạnh nhìn Diệp Thiên Tử, lại liếc Phong Liệt lúng túng, bất mãn lầm bầm. Hừ, sớm biết các ngươi có mờ ám mà. Phong Liệt làm bộ như không nghe thấy, không định ở đây lâu hơn, định rời đi. Nhưng đúng lúc này trong đám người đằng sau có một giọng nữ trong trẻo lạnh lùng tràn đầy khí thế vang lên. Hừ, là ai đang khi dễ người của Diệp gia ta? Mọi người ngẩn ra, đưa mắt nhìn sang. Lát sau đám người tách ra, một bóng người vóc sáng bốc lửa khoan thai đi đến. A, Phong Liệt ngẩn ra. Chỉ thấy người đến là một thiếu nữ xinh đẹp hơn 20 tuổi, mặc váy dài màu trắng cao quý trang nhã, diện mạo xinh đẹp, ngực cao ngất, dáng người hiểu điệu cực kỳ bắt mắt. Đặc biệt là Phong Liệt kinh ngạc là cô gái này có 6-7 phần giống Diệp Thiên Tử, so với nàng có thêm phần đàn bà trưởng thành. Diệp Thiên Tử nhìn thấy thiếu nữ thì mắt bỗng sáng lên, reo lên nhào vào ngực cô gái. A, tỷ tỷ, sao tỷ tỷ tới đây? Ta rất nhớ tỷ tỷ nha. Cô gái mặc váy trắng thân thiết sờ tóc dài của Diệp Thiên Tử, hừ nhẹ nói. Tỷ tỷ trở về xem ngươi không được sao? Kết quả mới vừa về đã thấy ngươi bị người ta khi dễ, làm tỷ tỷ quá mất mặt. A, người ta đâu có. Phong Liệt nghe hai cô gái đối thoại, lòng máy động đại khái đoán ra thân phận nàng ta. Nếu hắn đoán không sai thì cô gái này chắc là tỷ tỷ ruột của Diệp Thiên Tử, Thiên Long Thần Triều Diệp gia đại tiểu thư, Diệp Thiên Quỳnh. Kiếp trước hắn có nghe nói danh tiếng của cô gái này, là thiên tài thiếu nữ trăm năm khó gặp, đã từng là nữ thần của thế hệ trẻ Ma Long giáo, tình nhân trong mộng của vô số đệ tử. Nhưng theo lý thì lúc này Diệp Thiên Quỳnh nên ở Thiên Long Thần Triều đảm nhiệm chức vị quan trọng mới đúng chứ. Thiên tử, trong mắt ngươi chỉ có tỷ tỷ, không lẽ phớt lờ Thanh Lâm ca này sao? Một thanh âm trong trẻo bỗng vang lên sau lưng Diệp Thiên Quỳnh. Diệp Thiên Tử ngẩng đầu nhìn, trông thấy người đàn ông thanh niên tuấn tú sáng sủa cực kỳ đẹp trai đang làm vẻ tức giận nhìn nàng. Diệp Thiên Tử đầu tiên là ngẩn ra, sau đó xấu hổ cười nói: Thanh Lâm ca, sao ca cũng trở về thế? Ha ha, lần này trở về là phụng mệnh trong nhà, phải xử lý hôn sự giữa ta và tỷ của ngươi. Thanh Lâm, chuyện này trở về rồi nói sao? Diệp Thiên Quỳnh đột nhiên lên tiếng đánh gãy lời của người đàn ông, mặt hơi đỏ, trong mắt khó thể che giấu vẻ hạnh phúc. A, ha ha, tỷ của ngươi ra mặt mỏng đó mà. Triệu Thanh Lâm cười cười, sờ mũi cưng chiều nhìn Diệp Thiên Quỳnh, tư thế rất tự nhiên. Bây giờ Phong Liệt không còn hứng thú nghe việc nhà của người ta, dẫn đám Tiểu Yên, Tiểu Lục, Trương Đại Tài đi ra ngoài. Nhưng không ngờ Trương Đại Tài vốn vẻ mặt hạnh phúc thấy Phong Liệt định rời đi thì ánh mắt lạnh lùng quát bảo: Ngươi đứng lại đó, có cho ngươi đi chứ? Phong Liệt khựng bước, sắc mặt hơi âm trầm, hắn thấy khó chịu giọng điệu kẻ ả của cô gái này. Phong Liệt xoay người lại, lạnh lùng nhìn Diệp Thiên Quỳnh, hỏi: Có chuyện gì không? Diệp Thiên Quỳnh khẽ hừ một tiếng, đôi mắt đẹp đánh giá Phong Liệt từ trên xuống dưới. Khi thấy trưởng ngự lệnh bài bên hông hắn thì ánh mắt nghiêm túc, lòng rất kinh ngạc. Nhưng chỉ chốc lát sau nàng đã hồi phục bình thường, lạnh lùng nói với Phong Liệt: Tiểu tử kia, ta mặc kệ ngươi là ai, sau này không cho phép ngươi quấy rầy muội muội của ta nữa, nếu không thì bổn tiểu thư sẽ không khách sáo. Nàng chỉ vừa mới đến tưởng là Phong Liệt quấy rầy Diệp Thiên Tử. Vốn nàng định ra tay cho Phong Liệt một bài học nhưng thấy thắt lưng bên hông hắn thì từ bỏ ý định này. Tuổi trẻ như vậy mà có tu vi đến thế, được phong làm trưởng ngự chức cao trên vạn người, nhất định là có tiềm lực phi phàm, bối cảnh sâu xa. Nàng không muốn đắc tội Phong Liệt quá đáng nên mở miệng cảnh cáo. Tiểu Lục làm vẻ mặt tức giận, rất bất bình thay cho Phong Liệt. Rõ ràng là bà điên Diệp Thiên Tử cứ tới quấy rầy Phong Liệt, sao bây giờ ngược lại là hắn dây dưa Diệp Thiên Tử. Đúng là vô lý. Nàng kiềm không được định trả đũa, nhưng mới mở miệng đã bị Phong Liệt cản lại. Nghe tỷ tỷ nói vậy thì Diệp Thiên Tử mặt hồng lên, rất là sốt ruột kéo tay Diệp Thiên Quỳnh, làm nũng nói: Tỷ tỷ, không phải tỷ tưởng như vậy. Việc này tỷ tỷ cứ mặc kệ đi, tự ta giải quyết là được. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 276. Thích 1. Diệp Thiên Quỳnh bực mình chừng Diệp Thiên Tử, dáng vẻ chỉ tiếc sèn sắt không thành thép, quát mắng: Ngươi còn dám nói? Ngươi xem ngươi đi, bình thường không cố gắng luyện công, đã 2 năm rồi chỉ mới tu luyện đến nguyên khí cảnh bát tầng. Năm đó khi tỷ tỷ ở trong giáo, đệ tử cùng thế hệ công tử ca có ai dám vô cớ quấy rầy ta? ta khiến hắn ít nhất nằm trên giường nửa năm, một năm. Lúc này Phong Liệt lạnh lùng nói. Nếu chỉ vì chuyện này thì nàng có thể yên tâm, ta bảo đảm sẽ không quấy rầy nàng ta. Cáo từ. Dứt lời hắn xoay người đi. Lời của Diệp Thiên Quỳnh ngược lại là hợp ý hắn. Vốn trên người hắn có nhiều rắc rối lắm rồi, thật sự không muốn cùng Diệp Thiên Tử dây dưa không rõ. Lúc này hắn mượn lời của Diệp Thiên Quỳnh kéo khoảng cách với Diệp Thiên Tử, đỡ sau này cứ phải thập thò trốn tránh nàng. Hừ, coi như ngươi biết điều. Diệp Thiên Quỳnh khẽ hừ, vừa lòng thái độ của Phong Liệt, nói với Diệp Thiên Tử. Thiên Tử, tỷ muội chúng ta đã lâu không gặp, đi thôi, tỷ tỷ cho ngươi xem đồ vật. Diệp Thiên Tử phớt lờ lời của tỷ tỷ, kiềm không được khẽ quát với bóng lưng Phong Liệt. Phong Liệt, ngươi, không cho ngươi đi. Nghe Phong Liệt nói như vậy nàng biến sắc mặt, lòng đau như kim đâm, nước mắt mới khô giờ lại rơi ra. Ông trời thương tình, khoảng thời gian này nàng ngày nhớ đêm mong, trong lòng khát vọng biết bao Phong Liệt sẽ đến quấy rầy mình, nhưng hắn chết sống trốn tránh, nàng muốn gặp hắn một mặt rất là khó khăn. Nếu bây giờ bởi vì tỷ tỷ nghiêm nghị cảnh cáo khiến Phong Liệt sau này không thèm để ý đến nàng nữa thì chẳng phải nàng khổ sở muốn chết. A, Phong Liệt. Triệu Thanh Lâm ở phía sau con ngươi co rút, nụ cười trên mặt biến mất mà trở nên lạnh băng. Gã thầm nhủ, không lẽ hắn chính là Phong Liệt của ám võ viện đó? A, Thiên Tử, làm sao vậy? Không lẽ còn muốn tỉ tỉ dạy cho hắn một bài học thay ngươi? Diệp Thiên Quỳnh sưởng sốt nhìn muội muội của mình, chưa từng thấy Diệp Thiên Tử mất hồn mất vía như vậy, khiến nàng rất đau lòng. Diệp Thiên Tử vẻ mặt khó xử lắc đầu nguy nguy, nhìn Phong Liệt dần đi xa, lại nhìn Diệp Thiên Quỳnh không hiểu gì cả. Nàng cắn răng, nghẹn ngào nói. Tỉ không hiểu. Không phải hắn quấy rầy ta, là ta thích hắn. A, Diệp Thiên Quỳnh trợn tròn mắt, không tin hỏi lại. Thiên Tử, ngươi nói ngươi thích hắn. Sao có thể chứ? Hừ, cái tên đó ở trước mặt công chúng ôm hồng dựa thúy, rõ ràng là thứ dâm dê, ngươi. Sao ngươi thích loại người như vậy được? Không lẽ trên đời này đàn ông tốt đã chết hết rồi sao? Lúc này Phong Liệt đã đi ra hơn 10 trượng, nghe lời của Diệp Thiên Tử thì chân lảo đảo, thầm cười khổ. Bà nội nó, hình như đùa với lửa rồi. Bị Diệp Thiên Quỳnh truy hỏi, Diệp Thiên Tử ngại ngùng chui vào ngực nàng, uất ức khóc nói. Ta không biết, tỷ đừng hỏi ta. Ta cũng không biết tại sao nữa. Dù sao thích là thích. Phù phù. Nhưng cái tên xấu xa đó không thích ta. Hắn còn ghét ta nữa. Phù phù phù. Ô. Diệp Thiên Tử càng nói càng thương tâm, càng nói càng uất ức, dường như chịu oan lớn nhất trên đời, khóc đến kinh thiên động địa. Diệp Thiên Quỳnh lạnh lùng liếc người xung quanh xem kịch vui, đám người kinh sợ dần tán đi. Nàng nhìn muội muội khóc bù lu bù loa, nhíu mày thanh. Nàng dương mắt nhìn Phong Liệt có Tiểu Yên, Tiểu Lục vây quanh đang chậm rãi rời đi, mắt dần phát ra sát khí lạnh băng. Hừ, khốn kiếp, dám đùa giỡn tình cảm của muội muội ta, tội đáng chết muôn lần. Bây giờ Diệp Thiên Quỳnh hơi đau đầu, nàng nhìn Diệp Thiên Tử lớn lên, biết rõ tính tình của muội muội bảo bối này hơn bất cứ ai. Muội muội ở trong nhà được lão tổ yêu thương nhất, rất được nuông chiêu, hành động không e sợ cái gì, chỉ có một đường thẳng tiến, hễ thích thứ gì là chưa từng thay đổi. Một thanh trường kiếm bình thường bị Diệp Thiên Tử nhìn trúng liền khổ sở dây dưa lão tổ tông cứng rắn thay đổi kiếm sắt của nàng thành băng ma kiếm cao cấp linh bảo. Hắc vốn chỉ là một dã thú cực kỳ bình thường trong rừng núi, nhưng từ khi bị Diệp Thiên Tử nhìn chúng thì tiêu hao vô tận thiên tài địa bảo, cuối cùng biến nó thành ma hổ thức ma long huyết mạch. Ví dụ như vậy nhiều không kể xiết, khiến người khó hiểu. Bây giờ từ miệng Diệp Thiên Tử nghe được nàng thích Phong Liệt là công tử lang, nhưng Diệp Thiên Quỳnh rất là đau đầu. Được biệt Phong Liệt không phải người không có danh tiếng gì, thân phận trưởng ngự khiến nàng là cao thủ cương khí cảnh lục tầng còn phải kiêng dè. Không được, lần này dù thế nào cũng không thể để mặc muội muội thích làm gì cũng được. Dù nàng không gả cho người Triệu gia nhưng cũng không thể tùy tiện gả cho một người không thể đem đến hạnh phúc cho nàng. Trong thời gian ngắn Diệp Thiên Quỳnh đã có quyết định, khuôn mặt xinh đẹp có phần lạnh băng. Lúc này khiến người ngoài ý muốn là Triệu Thanh Lâm đứng phía sau nàng chợt nặng nề hừ lạnh. Gã quát hướng phía trước: Phong Liệt, ngươi đứng lại đó. Tiếng quát lạnh này xen lẫn khí kình hùng hồn đè ép tất cả tiếng động ầm ĩ xung quanh. Mọi người sửng sốt nhìn Triệu Thanh Lâm, không hiểu công tử khí thế oai hùng này định làm gì. Hừ, ngươi nói đứng lại thì lão tử liền đứng. Ngươi tính cái gì? Phong Liệt khinh thường cười lạnh, bước chân không dừng nhưng thân thể thầm cảnh giác. Hắn hiểu Triệu Thanh Lâm còn nhiều hơn Diệp Thiên Quỳnh. Bởi vì Triệu Thanh Lâm là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ Triệu gia, cũng là một trong những người cạnh tranh có thực lực gia chủ Triệu gia đời tiếp theo. Giống như Triệu Đống ở trong gia tộc chỉ xem như là hoàn khố đệ tử, bình thường mượn uy trưởng bối vinh váo, khó thể làm chuyện lớn. Nhưng Triệu Thanh Lâm thì khác, gã xem như là nhân vật tài năng Triệu gia đặc biệt bồi dưỡng ra, nếu không ra ngoài ý muốn thì người này sẽ thành trụ cột vững vàng cho Triệu gia trăm năm sau. Kiếp trước Phong Liệt từng tiếp xúc với Triệu Thanh Lâm khá nhiều nhưng giao tình nhạt, tuy không tính là kẻ địch nhưng cũng không là bằng hữu. Đời này từ khi hắn phế đi Triệu Đống thì đã cùng Triệu gia đối địch. Chỉ cần cha của Triệu Đống còn ngồi trên vị trí gia chủ Triệu gia, mâu thuẫn này sẽ không cách nào tiêu trừ. Bị Triệu Thanh Lâm kêu một tiếng, Diệp Thiên Tử ngừng khóc, nàng ngẩng khuôn mặt đấm lệ khỏi ngực Diệp Thiên Quỳnh, nghi hoặc nhìn gã. Nàng Kiều Thanh nói: Thanh Lâm ca, đây là chuyện riêng giữa ta và hắn, ngươi và tỷ tỷ đừng xen vào được không? Triệu Thanh Lâm nhìn Diệp Thiên Tử thản nhiên cười nói: Thiên tử hiểu lầm, chuyện giữa các ngươi ta sẽ không xen vào, nhưng ta tìm Phong Liệt là vì chuyện Triệu gia ta. Chuyện Triệu gia? Diệp Thiên Tử ngẩn ra, giật mình, sốt ruột hỏi: Thanh Lâm ca, không lẽ ngươi là vì Triệu Đống ư? Nhưng chuyện đó là Triệu Đống sai trước. Thiên tử, Triệu Thanh Lâm hơi nhíu mày nói: Thì phi đúng sai trong lòng ta hiểu rõ, ngươi đừng nói nhiều. Diệp Thiên Tử cuống lên, nàng biết Triệu Thanh Lâm lợi hại, ngay cả một số trưởng bối trong gia tộc còn không là đối thủ của gã, khiến nàng kiềm không được lo lắng cho Phong Liệt. Nàng định nói vài câu giúp cho Phong Liệt thì bị Diệp Thiên Quỳnh ngăn lại. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 277. Thích, mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Mặc dù Diệp Thiên Quỳnh không biết giữa Phong Liệt và Triệu gia xảy ra chuyện gì, nhưng nàng sắp trở thành người Triệu gia, tất nhiên phải đứng bên người đàn ông của mình rồi. Về phần Triệu Thanh Lâm, khi thấy Phong Liệt phớt lờ lời mình nói thì mắt lạnh băng, lòng lóe sát khí. Nói đến thì Phong Liệt phế đi Triệu Đống giúp ích rất lớn cho gã, bớt đi hoàng khố đệ tử khiến lá tổ vét, rồi lỡ làm chuyện trở mình cái gì cướp vị trí của gã. Bây giờ Triệu Đống là phế nhân, ngay cả nối dòng giống còn là vấn đề lớn, dù bắt đầu nỗ lực vươn lên cũng vô duyên với ghế gia chủ rồi. Vậy nên Triệu Thanh Lâm có chút cảm kích với Phong Liệt. Nhưng cảm kích về cảm kích, có chuyện vẫn phải làm. Đặc biệt là gã muốn leo lên cao, gia chủ hiện tại của Triệu gia, phụ thân của Triệu Đống Triệu Vô Sinh, ý kiến của lão cực kỳ quan trọng. Cho nên gã phải khuất phục Phong Liệt chút sẵn thay cho Triệu Đống, để đổi lấy chút ủng hộ từ Triệu Vô Sinh. Hừ, không biết điều. Thấy Phong Liệt thờ ơ rời đi thì Triệu Thanh Lâm hừ lạnh, người thẳng tắp chợt lóe lên, phóng ra xa hơn 10 trượng, chớp mắt đã đến trên đầu hắn. Người xung quanh kinh kêu cực kỳ chấn kinh nhìn Triệu Thanh Lâm khí thế ngập trời. Sau lưng gã tám ma long ảo ảnh dài 5 trượng toát ra uy nhiếp hùng hồn khiến người xung quanh hít thở nặng nề, tinh thần hoảng sợ. Cương khí cảnh bát tầng. Triệu Thanh Lâm chậm rãi đáp xuống, không chút khách sáo đánh ra một trường. Vèo. Một trường phong đen xen lẫn khí kình mạnh mẽ ấm hướng đỉnh đầu Phong Liệt. Lúc trước Triệu Thanh Lâm đã nhìn ra Phong Liệt có tu vi chân khí cảnh nhất tầng, cho nên gã đánh ra một trường này sẽ không đập chết Phong Liệt, nhưng khiến hắn nằm trên giường nửa năm, một năm thì không thành vấn đề. A, Phong Liệt cẩn thận, Phong sư huynh cẩn thận. Hai tiếng kêu trong trẻo cùng vang lên. Một là Tử Diệp Thiên Tử, một là Sở Điệp luôn đứng trong đám người yên lặng nhìn Phong Liệt. Bây giờ trái tim Diệp Thiên Tử như sắp nhảy khỏi lồng ngực. Nàng chưa từng biết mình sẽ lo lắng cho một người đàn ông đến như vậy, còn là người đàn ông từng khiến nàng cực kỳ chán ghét. Mặc dù Phong Liệt không xoay người nhưng thật ra hắn luôn đề phòng đằng sau. Triệu Anh Lâm dám ở trong đại tái không chút e ngại ra tay, khiến hắn hơi ngoài ý muốn nhưng không kinh hoàng. Nhưng nếu trưởng phong tàn nhẫn này rơi xuống thì không những là hắn, ngay cả đám Tiểu Yên, Tiểu Lục, Trương Đại Tài cũng bị lan đến. Điều này khiến Phong Liệt thấy bực mình. Hừ, Triệu gia ở trong Ma Long giáo chưa che được trời đâu. Phong Liệt hừ lạnh một tiếng, rồi bỗng trầm hông xuống, hóp bụng cằm phồng lên, hai tay duỗi ra, đột nhiên phát ra tiếng hú cao vút như rồng ngâm với trưởng phong. Cuồng long táng thiên nhất khiếu. Sao theo tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc, một ma long ảo ảnh cỡ ba trượng ngưng tụ lại nghênh hướng trưởng phong bên trên. Ầm. Một tiếng khí bạo vang lên, long ảnh và trưởng phong của Triệu Thanh Lâm tiêu trừ lẫn nhau, bạo tạc tung hoành tàn phá còn sót dư uy khiến vô số đệ tử lùi lại, ai nấy cực kỳ sợ hãi. Bên dưới thì Phong Liệt và đám đệ tử án võ viện không bị lan đến chút nào. Ủa? Triệu Thanh Lâm từ từ đáp xuống trước mặt Phong Liệt cách hơn 10 trượng, miệng kinh kêu thực lực của hắn hơn ra ngoài gã dự đoán. Gã mới từ Thiên Long Thần Triều trở về, không biết nhiều về tin đồn trong giáo, chỉ biết rằng Phong Liệt làm việc phô trương, đắc tội đám thế gia đệ tử ma khí viện, còn thực lực của hắn thì gã hoàn toàn không biết. Lúc này gã kinh ngạc liếc Phong Liệt, nhưng rồi bật cười nói, hừ, thì ra là đem một thức địa cấp chiến kỹ luyện đến cảnh giới trí thành, hèn chi dám huyên hoang như vậy. Nhưng ở trong mắt bổn công tử thì còn kém xa lắm. Phong Liệt ánh mắt lạnh lùng nhìn Triệu Thanh Lâm, khẽ quát, ngươi là ai? Tại sao ra tay với ta? Mặc dù hắn biết Triệu Thanh Lâm nhưng ngoài miệng cố ý hỏi, vậy thì lúc ra tay tiện cho đổ tội lên đầu Triệu Thanh Lâm. Triệu Thanh Lâm khẽ hừ mũi kêu ngạo báo tên mình. Triệu gia Triệu Thanh Lâm. Hai chữ Triệu gia nặng như núi to, dù là ở góc nào trên Long Huyết Đại Lục, chỉ cần báo ra tên Triệu gia Ma Long giáo gần như ai cũng giật mình, nhiều ít cho chút mặt mũi. Triệu Thanh Lâm là truyền nhân tinh anh của Triệu gia, càng có vốn kiêu ngạo. Nhưng Phong Liệt không nể mặt Triệu gia, hắn vẫn là biểu tình thản nhiên như là nghe con chó, mèo gì, thậm chí khóe môi chính lên khinh thường, điều này chọc giận Triệu Thanh Lâm. Phong Liệt không cao không thấp hỏi, không biết ngươi ngăn lại Phong ta là có điều gì chỉ giáo? Hắn vừa hỏi vừa ý bảo đám Tiểu Yên, Tiểu Lục lùi ra sau lưng để tránh cho Triệu Thanh Lâm lại làm khó dễ mà bị an đến. Triệu Thanh Lâm ánh mắt lạnh lùng, gã không đáp lời Phong Liệt mà là chắp hai tay sau lưng cố ý bày ra tư thế tiền bối trong giá, muốn làm nhục hắn trước đã. Hừ, cái thứ không biết giáo dục, ngươi thấy tiền bối trong giáo mà không hành lễ sao? Quỳ xuống cho ta rồi nói. Bàn về bối phận thì gã là đệ tử đời thứ 683 trong Ma Long giáo. Bàn về tu vi gã là cao thủ cương khí cảnh bát tầng, Nếu nghiêm túc tính thì Phong Liệt đúng là cần phải chấp hành lễ độ đệ tử. Đám đệ tử án võ viện vẻ mặt tức giận, Triệu Thanh Lâm này thật sự khinh người quá đáng. Trong Ma Long giáo dù là thấy tiền bối hành lễ cũng chẳng qua là chắp tay chào, thường chỉ có người thụ phong mới phải hành đại lễ quỳ lạy. Đương nhiên ở trước mặt thực lực tuyệt đối thì hành lễ gì cũng không đủ. Tình hình trước mặt rõ ràng là Triệu Thanh Lâm khi dễ Phong Liệt. Còn lý do thì ai đều biết rõ ràng, Triệu Thanh Lâm báo ra cái tên Triệu gia, mà Phong Liệt và Triệu gia có thù khá sâu, ẩn ý trong đó không cần nói cũng biết. Nhưng mà gã tìm lầm người rồi. Phong Liệt bật cười, ánh mắt nhìn Triệu Thanh Lâm như nhìn tên ngốc, tay bắn trưởng ngự lệnh bài treo bên hông, phát ra một tiếng đinh giòn vang. Ngại quá, đại lễ quỳ lạy của ta ngươi chịu không nổi. Triệu Thanh Lâm trợn trừng mắt kinh kêu, ngươi trưởng ngự lệnh bài sao có thể. Lúc trước tuy gã thấy lệnh bài bên hông Phong Liệt nhưng không quá để ý, cho đến giờ phút này mới phát hiện đó là khối trưởng ngự lệnh bài thống ngự đệ tử một thế hệ. Thoáng chốc sắc mặt Triệu Thanh Lâm biến khó nhìn, thầm ven tỉ muốn chết. 3 năm trước Ma khí viện tuyển chọn trưởng ngự đại sư huyên đời thứ 683 thì gã chỉ kém một chiêu thua người ta, vô duyên với vị trí trưởng ngự trở thành nỗi hối hận cả đời của gã. Bây giờ gã thấy Phong Liệt là đệ tử chân khí cảnh nhưng đã đảm nhiệm chức trưởng ngự thì nỗi lòng ghen tị khó mà kiềm chế. Đám người xung quanh dần vang tiếng cười khe khẽ. Nếu không phải e ngại tu vi của Triệu Thanh Lâm thì e rằng người đệ tử án võ viện đã cười lăn lộn rồi. Triệu Thanh Lâm ngẩn ra rồi thẹn quá thành giận, uy nghiêm cao thủ cương khí cảnh của gã sao có thể tha cho đám kiến xếu cợt. Gã nặng nề hừ lạnh, uy nhiếp mạnh mẽ cương khí cảnh cửu tầng phát ra đè ép đệ tử xung quanh, đặc biệt là Phong Liệt. Nếu không phải gã e dè thân phận của hắn thì rất muốn một bàn tay đập chết hắn. Các đệ tử án võ viện đa số có tu vi là nguyên khí cảnh, làm sao chịu nổi uy nhiếp kinh người như thế, khó chịu muốn hộp máu, cố gắng chống đỡ, sắc mặt dần trắng bệch, ngay cả đứng vững còn khó khăn. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 278. Khiển trách. Triệu Thanh Lâm từ trên cao nhìn xuống mọi người, khuôn mặt âm trầm có vẻ đắc ý. Lấy tu vi của gã muốn khiển trách đám này thì dễ như trở bàn tay. Nhưng khi gã thấy Phong Liệt thì mắt ngu ra. Chỉ thấy Phong Liệt đứng vững còn liếc gã như đang nhìn trò hề một vai, không thèm để ý gã, hết sức toát uy nhiếp. Thật ra nếu không phải Phong Liệt sợ lộ bí mật của mình, hắn mà phóng ra uy nhiếp mạnh mẽ thì có thể khiến Triệu Thanh Lâm quỳ rạp. Tuy nhiên, vì một lúc tranh khí phách mà lộ ra bí mật của mình thì không đáng giá. Nếu hắn đoán không sai, xung quanh đã tụ tập nhiều cao thủ, rất nhanh sẽ có người đứng ra ngăn lại. Dù sao khu đại tái này không phải nơi đánh lộn. Nhìn Phong Liệt vẻ mặt châm biếm, Triệu Thanh Lâm kiềm không được lửa giận, tay phải thoáng chốc ngưng tụ nguyên lực, muốn một chưởng đập hướng Phong Liệt. Nhưng vào lúc này, đột nhiên đằng sau lưng vang một giọng trầm thấp hùng hồn. Dừng tay. Thanh âm vang lên, uy nhiếp mạnh mẽ của Triệu Thanh Lâm vô hình bị đánh tan, đám đệ tử án võ viện tinh thần thả lỏng, nhẹ thở ra. Sau đó một người đàn ông trung niên để tròm râu, mặc đồ án võ viện dần xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Người đàn ông thân hình vạm vỡ, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, mặc trang phục án võ viện trưởng lão, sau lưng uốn lượn chín ma long ảng ảnh năm trượng. Rõ ràng là một cao thủ cương khí cảnh cửu tầng. Đám đệ tử án võ viện vẻ mặt vui mừng, bởi vì người này chính là án võ viện truyền tông trưởng lão Lý Thiên Sơn. Phong Liệt từng ở truyền tông đại điện nghe gã giảng bài, không xa lạ với gã. Lý Thiên Sơn vốn là người phụ trách một lôi đài so đấu gần đấy, từ xa thấy tình hình bên này thì mau chóng đến, sợ Phong Liệt gặp chuyện gì. Bây giờ ám võ viện không phải là trước kia lấy hồ kiếm trung cầm quyền. Mặc dù vẫn là suy yếu lâu ngày nhưng bên trên có cường giả tử long hộ pháp long biến cảnh che chở, thêm vào tân nhậm viện chủ lãnh phi hồng thủ đoạn thiết huyết. Hiện nay ám võ viện không còn là tình hình mặc kệ viện phái khác đè đầu cưới cổ. Cộng thêm bản thân Lý Thiên Sơn rất thưởng thức thiên tài khoáng thế Phong Liệt nên có ý định chăm sóc. Phong Liệt không dám chậm trễ, nhanh chóng cùng đám đệ tử ám võ viện hành lễ. Đệ tử kính chào Lý trưởng lão. Đệ tử kính chào Lý trưởng lão. Lý Thiên Sơn gật đầu với mọi người, nhất là nhìn kỹ Phong Liệt. Sau đó gã từ xa chắp tay với Triệu Thanh Lâm, khách sáo nói: vị sư đệ này, không biết đệ tử bên dưới có chỗ nào đắc tội sư đệ, khiến sư đệ đại động can qua như vậy. Lý Thiên Sơn có biết Triệu Thanh Lâm nhưng lúc này gã giả bộ không biết, nếu không thì hai người vốn không đứng cùng một đẳng cấp. Triệu Thanh Lâm sắc mặt rất là khó coi, gã ba phen bốn lần định làm nhục Phong Liệt, kết quả cuối cùng nhục nhã là mình, điều này khiến gã rất khó chịu. Đặc biệt là vị hôn thê và di tử ở không xa nhìn khiến gã làm đàn ông cảm thấy cực kỳ mất mặt. Triệu Thanh Lâm hừ lạnh, khí thế nhức người nói: hừ, trừ phi bổn công tử muốn khiển trách một đệ tử không có lễ độ cũng không được. Mặc dù tu vi của Lý Thiên Sơn cao hơn gã một bậc nhưng nếu thật sự sai, ai cao ai thấp chưa nói trước được. Đặc biệt bàn về bối cảnh, Lý Thiên Sơn xuất thân bình dân càng không thể so sánh với gã, cho nên gã không thèm để Lý Thiên Sơn vào mắt. Nghe Triệu Thanh Lâm không chút khách sáo nói, Lý Thiên Sơn hơi nhíu mày, vẻ mặt khó chịu. Nhưng gã vẫn cười nói: ha ha, sư đệ muốn khiển trách một số đệ tử hậu bối là đương nhiên, nhưng Phong Liệt ở trong vòng đệ tử thứ 684 chúng ta đảm nhiệm trưởng ngự, không phải ai cũng có thể khiển trách, mong sư đệ đừng so đo với hắn. Mấy lời này có thể nói có cứng có mềm, tuy nói khách sáo nhưng tràn đầy ý cảnh cáo. Rồi gã cao giọng nói với Phong Liệt: Phong Liệt, còn không mau bồi lễ cho vị sư thúc này của ngươi. Đám đệ tử ám võ viện Tiểu Yên, Tiểu Lục thầm tức giận, rõ ràng là Triệu Anh Lâm gây chuyện tại sao khiến Phong Liệt xin lỗi. Nhưng Phong Liệt không thèm để ý, hắn không muốn làm Lý Thiên Sơn khó xử, dù gì gã làm đến mức này đã là tốt lắm rồi. Tiếp đến, hắn mỉm cười, không chút miễn cưỡng chắp tay với Triệu Thanh Lâm: Triệu sư thúc, lúc trước là đệ tử không đúng, xin sư thúc ngài đại nhân bỏ qua cho tiểu nhân, đừng so đo với đệ tử. Hừ, miễn đi. Triệu Thanh Lâm đột nhiên hừ lạnh cắt đứt lời của Phong Liệt, xem hắn làm bộ làm tịch là gã thấy rét rồi, nếu để hắn nói tiếp chắc gã tức chết. Lý Thiên Sơn thấy vậy nhanh chóng leo xuống bậc thang, mất kiên nhẫn nói với đám Phong Liệt: được rồi, được rồi. Nếu chuyện đã xong thì các ngươi làm gì thì đi làm đi. Nói xong gã nháy mắt ám hiểu với Phong Liệt, ý bảo hắn đi nhanh. Phong Liệt hiểu ý gật đầu, vội vã rời đi. Nhưng trong mắt Triệu Thanh Lâm xẹt qua tia âm độc, chỉ nghe gã quát lạnh nói: khoan đã. Lý Thiên Sơn cau mày hỏi: a, sư đệ còn có chuyện gì? Triệu Thanh Lâm âm trầm cười nói với Lý Thiên Sơn: lúc trước ngươi đã nói trừ Phong Liệt ra, đệ tử bình thường khác ta đều có thể khiển, đúng không? Cái này, Lý Thiên Sơn mặt cứng đờ cảm thấy không ổn. Chỉ thấy Triệu Thanh Lâm bỗng chỉ vào đám Tiểu Yên, Tiểu Lục, Trương Đại Tài, nói: ba ngươi lập tức vả miệng 100 cái, ít một cái cũng không được. Đối với hành động gần như vô lại của Triệu Thanh Lâm, mọi người làm vẻ mặt tức giận. Thật ra lấy tính tình của Triệu Thanh Lâm thì không đến mức hành động như Triệu Đống Hoàn Khố đệ tử, đây là điều gã luôn khinh thường. Đặc biệt là chuyện ngày hôm nay gã làm chuyện về Triệu Thanh Lâm thì rất có thể sẽ khiến một số lão già trong gia tộc giảm đi hảo cảm với gã không muốn như vậy. Nhưng Triệu Thanh Lâm đã bị Phong Liệt chọc tức đến u mê, cộng thêm thân phận trưởng nữ đâm sâu vào nỗi đau lòng gã, khiến gã giận quá mất khôn. Bây giờ, bao gồm cả Phong Liệt và Lý Thiên Sơn, tất cả người xung quanh nhìn Triệu Thanh Lâm tràn đầy xem thường, tình hình yên lặng. Ở không xa, Diệp Thiên Quỳnh cực kỳ kinh ngạc nhìn vị hôn phu của mình, nhíu chân mày thanh, không hiểu tại sao Triệu Thanh Lâm luôn chính chắn có lễ lại thất thố như vậy. Trong lòng nàng, Triệu Thanh Lâm luôn trầm ổn bình tĩnh, tiêu sái phiêu dật, dường như chuyện gì khó khăn rơi vào tay gã đều giải quyết dễ như trở bàn tay. Đây cũng là điểm khiến nàng thích Triệu Thanh Lâm nhất. Nhưng bây giờ Triệu Thanh Lâm biểu hiện ra một mặt khiến nàng thấy xa lạ. Do dự một chút, nàng kiềm không được nhỏ giọng khuyên: Thanh Lâm, cần gì tức giận với đệ tử hậu bối, hay là thôi đi. Thiên Quỳnh, nàng mặc kệ ta, ta tự biết làm gì. Triệu Thanh Lâm đang tức giận làm sao nghe lọt tai. A, Diệp Thiên Quỳnh bị Triệu Thanh Lâm cắt giọng thì mặt cứng đờ, muốn nói lại thôi. Triệu Thanh Lâm mặc kệ nàng, lạnh lùng liếc xung quanh. Hắn dần bình tĩnh lại nhưng trong lòng rất hối hận, tình hình như bây giờ không phải điều gã mong muốn. Nhưng gã đã thốt lời khỏi miệng, đâm lao phải theo lao, chỉ có thể cứng rắn chống. Điều này khiến gã càng hận Phong Liệt hơn nữa. Nếu không phải tên khốn này chọc gã tức điên lên thì sao đến nỗi làm ra chuyện hạ giá như vậy. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 279, Chiến. Triệu Thanh Lâm lạnh lùng hừ với Phong Liệt, quát lạnh hướng Tiểu Yên, Tiểu Lục, Trương Đại Tài: Các ngươi không nghe thấy sao? Còn không mau làm theo. Lý Thiên Sơn tức giận đến mặt trắng bệch, chòm râu ngắn run run. Gã làm ngươi luôn chính trực, rất khinh thường hành động vô sỉ của Triệu Thanh Lâm, chầm không được mở miệng định mắng. Nhưng lúc này Phong Liệt mở miệng trước tiên. Phong Liệt xéo cợt nói: A, truyền nhân dòng chính của Triệu gia quả nhiên danh bất hư truyền, nhưng từ khi nào Triệu gia chỉ toàn ra thứ như chó điên vậy? Hắn vừa dứt lời, người xung quanh chấn động, ngay cả Lý Thiên Sơn cũng giật mình. Một câu nói này có thể nói là mắng toàn bộ trên dưới Triệu gia, quá áp. Triệu Thanh Lâm nổi giận, mắt lóe sát khí, nghiến răng nghiến lợi gầm lên: Cái gì? Tạp chủng, ngươi mắng ai là chó điên? Ngươi, ngươi muốn chết? Phong Liệt không sợ, chẳng hề nhân nhượng nói: Ha ha, cái thứ nể mặt mà không biết điều, ngươi có thể làm sao hả? Tốt, tốt lắm. Hôm nay bổn công tử phải dạy dỗ ngươi làm người như thế nào. Ai dám ngăn cản ta chính là kẻ thù của Triệu gia. Hừ, Triệu Thanh Lâm tức giận không thể kiềm chế, sát khí nhiếp người, nhưng đáy mắt lóe sự đắc ý. Gã vừa nói vừa ném ánh mắt cảnh cáo cho Lý Thiên Sơn. Mặc dù Phong Liệt nói lời ác độc nhưng cũng là cho gã lý do ra tay. Bây giờ gã mượn cơ hội phế Phong Liệt đi, dù là cao tầng cũng không làm rõ ăn oán lung tung này. Gã vừa dứt lời, thân hình cao giáo động bay vọt đến hơn 10 trượng, cực kỳ nhanh chộp hướng ngực Phong Liệt. Lý Thiên Sơn hừ lạnh, gã thấy Triệu Thanh Lâm định ra tay thì không chút do dự phóng khí thế mạnh mẽ, vung trường ngăn cản. Bùm, bùm, bùm. Một chuỗi tiếng nổ qua đi, hai người đối chiến vài trường, trên bầu trời tràn ngập gió đen, khí kình cuồng bạo tàn phá toàn trường, khiến vô số đệ tử hoảng sợ thụt lùi. Phong Liệt vốn định đích thân giải quyết Triệu Thanh Lâm, lúc trước hắn cố ý suy yếu là định khi lại đấu nhau thì khiến gã ăn bồ hòn. Nhưng bây giờ hắn thấy ngoài ý muốn trước biểu hiện của Lý Thiên Sơn, không ngờ gã che chở hắn như vậy, khiến lòng hắn có chút cảm động. Triệu Thanh Lâm chừng Lý Thiên Sơn, gã bước đi hư không, song trưởng tung bay, từng trưởng ảnh to lớn mạnh mẽ vung chấn không gian kêu. Ông ông, mỗi một trưởng đều đủ tạc núi vỡ đá, uy lực không gì sánh được. Lý Thiên Sơn cũng chẳng chút tỏ ra yếu thế, gã dựa vào khí kình hùng hồn tiêu trừ hết trưởng ảnh của Triệu Thanh Lâm. Bên dưới đám đệ tử cấp thấp ít khi thấy cuộc chiến cao thủ đẳng cấp cỡ này, ai nấy trợn to mắt nhìn. So sánh với trận chiến này trên các lôi đài không xa, cuộc chiến tựa như con nít đùa chơi, biến nhạt nhòa. Lúc này nhìn từ mặt ngoài thì hai người, một là cương khí cảnh bát tầng, một là cương khí cảnh cửu tầng, trong phút chốc dường như khó phân thắng bại. Nhưng Phong Liệt biết chắc Lý Thiên Sơn không phải đối thủ của Triệu Thanh Lâm, trong lòng hơi lo âu. Hắn biểu tình không thay đổi, âm thầm chờ thời cơ ra tay. Xung quanh đã tụ tập rất nhiều cao thủ của các viện phái, đều muốn quan sát trận đại chiến này nhưng không ra tiến lên can ngăn. Mọi người đều hiểu rõ cuộc chiến hôm nay xung đột sẽ tạo ra chút ảnh hưởng giữa Ám Võ Viện và Ma Khí Viện. Sẽ có hậu quả gì thì không ai đoán được. Một số nhân vật tiền bối hiểu Ám Võ Viện, Ma Khí Viện đã tranh đấu gay gắt qua vô số năm tháng, có lẽ đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Triệu Thanh Lâm vừa điên cuồng oanh kích với Lý Thiên Sơn vừa thầm suy tính lợi và hại. Trên mặt gã không còn vẻ giận dữ mà hồi phục trở lại thong dong bình tĩnh thường khi. Đấu mấy hiệp xong, gã đã hiểu đại khái thực lực của Lý Thiên Sơn, có tin tưởng trong 100 chiêu đánh chết Lý Thiên Sơn. Nhưng đây không phải điều gã muốn, chuyện hôm nay gã không định gây đến không thể kéo lại, ban đầu gã chỉ là muốn giải quyết Phong Liệt mà thôi. Vài giây sau, vị trí hai người ở trên không trung dần đổi chỗ, lúc này mắt Tiểu Thanh Lâm chợt sáng lên, ý định hay ho hiện ra. Hừ, nên kết thúc. Triệu Thanh Lâm hừ lạnh, bỗng đụt đến, ầm. Một tiếng nổ vang, trên mặt đất để lại vết sạn như mạng nhện, thấy mà ghê người. Gái như là trọng nổ bắn hướng Lý Thiên Sơn trên trời. Lý Thiên Sơn con ngươi co rút, gã tưởng Triệu Thanh Lâm định liều mạng nên cũng dùng hết 10 phần sức lực, mặc dù chưa sử dụng.